Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 441, đảo đãi khách. 3 vạn ức tiền vốn đập xuống. Không chỉ đấu cá nổ, ngay cả khác internet công ty cũng toàn bộ nổ tung. Nhìn thấy đầy trời tên lửa, Đại Tiên nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói: "Lão ca, ngươi nói tiền lẻ rốt cuộc là bao nhiêu a?" "Không có bao nhiêu, liền 3 vạn ức." Nhìn thấy Tiêu Nhàn trả lời, mọi người nhất thời mộng bức rồi. 3 vạn ức, ta triệt để ép sao sao sao? Mẹ nó, đây thật sự là tiền lẻ sao? Mọi người nhất thời bó tay. Đại Tiên cũng là sợ hết hồn, liền vội vàng bảo đảm nói ra: "Lão ca yên tâm, số tiền này ta một phân đều không cầm, tuyệt đối không cần đóng góp ra ngoài." 3 vạn ức tuy rằng đều là khen thưởng cho hắn, nhưng Đại Tiên tự biết mình, nếu là thật cầm, vậy coi như bị toàn bộ người phỉ nhổ rồi. Hắn tin tưởng, ngay cả sau lưng đấu cá, đối với khoản tiền này cũng tuyệt đối không dám nhúc nhích. Bởi vì khoản tiền này có thể mua xuống mấy chục đấu cá. Biết rõ đối diện là cái thần hào, Đại Tiên khống chế Luna càng cẩn thận kỹ càng rồi. Đây cũng không phải là một đao 30 vạn như vậy chuyện dễ dàng rồi. Làm không tốt chén cơm cũng phải đập phá. Song phương ngươi tới ta đi. Cuối cùng thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy đối diện hậu nghệ đánh chữ trả lời: "Sùng bái thần hào, này cục tự nguyện nhận thua." Vừa nói, đem đấu cá chuyện xảy ra nói ra. Còn lại đồng đội lập tức cũng nổ. 666. Đại lão không chọc nổi, vừa mới cầm đầu một người. "Ta sai rồi, đầu hàng đi, đầu hàng thêm một." Ngoặc kép, không đến trong nháy mắt, đối diện liền toàn bộ đầu hàng. Đây không phải là thắng thua vấn đề, mà là tăng lên đến xã hội cấp độ rồi. Bọn hắn nếu là không thua, làm không tốt trực tiếp liền bị thịt người. Nhìn thấy thắng lợi tiêu chí, Tiêu Nhàn tràn đầy vô ngôn. "Ta chính là nghĩ xong thú vị một ván trò chơi. Cần gì chứ? Đại Tiên, đao của ta chọc rút ra. Ngươi nói với ta ngươi đầu hàng. Liền như vậy, không đùa." Thấy một màn này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Tuy rằng hắn kỹ thuật có chút thức ăn, nhưng cũng không thể như vậy vũ nhục mình a. "Lão ca làm sao thêm không lên a?" Thối lui ra cửa sổ trò chơi. Không chỉ Đại Tiên nếm thử tăng thêm Tiêu Nhàn, những người khác cũng là điên cuồng đều tìm kiếm. Bất quá kết quả đều là thất bại. "Tam ca, ngươi làm cái gì?" Tiêu Viêm đánh trò chơi, nhìn thấy trong cuộc văn tự nói đấu cá cá mặn tài thần cái gì, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Tiêu Nhàn trầm giọng hỏi. "Không hề có, chính là cho cái người dẫn chương trình ít tiền." Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cũng không để ý lắm. "Tiêu Viêm, ta thoạt nhìn, dễ gạt như vậy sao? Vậy cái phệ kim thử tộc dài, tới đây một chút." Tiêu Nhàn hướng về phía phệ kim thử tộc dài đá vàng khoát tay một cái, mở miệng nói: "Lão phu đá vàng." Nhìn thấy Tiêu Nhàn liền tên hắn đều không nhớ kỹ, đá vàng khóe miệng giật một cái, bất thiện nhắc nhở một câu, cuối cùng vẫn là đi tới. "Danh tự cái gì?" "Chính là danh hiệu, cố chấp như vậy làm cái gì?" Tiêu Nhàn bĩu môi, lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Các ngươi trong tộc ăn có gì ngon đồ vật, đi lên một chút, chúng ta đều ở đây đợi rồi lâu như vậy rồi. Đây giống như là đảo đãi khách sao?" Vừa nói, Tiêu Nhàn trên mặt cũng có chút nộ khí. Thấy đá vàng sửng sốt một chút: "MMP, các ngươi là phệ kim thử tộc khách nhân sao? Các ngươi là tu luyện hay là đến nghỉ phép? Còn mẹ nó chiêu đãi các ngươi, các hạ có phải hay không quá mức?" Đá vàng âm trầm gương mặt một cái, cắn răng nói ra: "Quá mức." Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ngây ngẩn cả người, tay rạch một cái, đá vàng phía trước một cái hắc động hình thành, đá vàng con ngươi co rụt lại, nhất thời sợ ngây người, sau đó lập tức thu thập sắc mặt, một bộ hòa khí bộ dáng, mở miệng nói, khục khục, tiền bối đến, ta Phệ Kim thử tộc chiêu đãi không chu đáo. Nói xong, bay thẳng đến rộng lớn màu vàng sậm Phệ Kim chuột quát. Còn không mau đi chuẩn bị một ít dưa và trái cây món ngon. Chớ có để cho tiền bối chờ lâu. Coi như ngươi thức thời. Nhìn thấy đá vàng thức thời như vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Rất là yêu thích. Đá vàng, vù vù, ta không thức thời không được a. Làm sao mẹ kiếp chính là đấu tôn? Đây không phải là khi dễ lão già ta sao? Chỉ chốc lát sau, Phệ Kim chuột nhóm lần lượt từ phương nào dùng để, trong miệng đều ngậm túi lớn, xem ra chứa đầy nước quả. Tiêu Nhàn đem tất cả trái cây túi toàn bộ mở ra. Nhìn thấy đủ loại đa dạng không nhận biết trái cây, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, đem trái cây chuyển tiến vào một ít nhưng ở trong chữ vật giới chỉ. Tiêu Nhàn cất điện thoại di động, ngồi ở cân đầu vân phía trên. Nhanh chóng ứng đối đến đưa tới trái cây. Hí, thật mẹ nó ăn ngon a. Phệ Kim thử tộc lão bộ dáng theo dõi rất phong phú. Thuộc về hoa quả tư vị cực kỳ mỹ vị. Tiêu Nhàn không khỏi thở dài nói. Tiểu Y Tiên, các ngươi cũng nếm thử một chút. Đem trái cây tặng một ít đến ngũ nữ trước mặt. Tiêu Nhàn vui vẻ nói ra. Đối với lần này, trung nữ cười gật đầu một cái, ngón tay vẫn thần tốc thao tác, xem ra đến quyết chiến thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy nhân vật chết rồi, cũng cầm lấy trái cây ăn, nhất thời hai mắt tỏa sáng từng ngốn nhai. Đây, bên cạnh, nhìn thấy càng chất chồng lên vỏ trái cây, huyền giống như núi nhỏ, còn đang nhanh chóng tăng cao, đá vàng đều sợ ngây người. Mẹ nó đây là bao lâu không có ăn cơm? Quỷ chết đói đầu thai a. Bất quá cũng may, Tiêu Nhàn ăn lập tức ngừng lại. Bằng không, Phệ Kim thử tộc thế nào cũng phải bị ăn hết sạch không thể. Trái cây tuy rằng mỹ vị, nhưng ăn nhiều có thể liền không có cảm giác gì rồi. Đặc biệt là như vậy, tăng cường cảm giác là không cảm giác được. Hô, tạm tạm tạm tạm. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngừng lại, đá vàng thở dài một hơi, nếu như lại để cho đối phương ăn hết, bọn hắn Phệ Kim thử tộc đều gần như không còn qua mùa đông khẩu phần lương thực rồi. Lão đầu, trái cây không sai, lau miệng, Tiêu Nhàn hướng phía đá vàng giơ ngón tay cái lên, không khỏi thở dài nói, nghe vậy, đá vàng khóe miệng giật một cái, nội tâm cảm giác rất là phiền muộn. Hắn hiện tại thà rằng, những nước này quả khó ăn một chút. Đây chính là khẩu phần lương thực của bọn họ a. Thật là hẹp hòi. Nhìn thấy đá vàng kia sắc mặt ngăm đen, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu. Sau đó hướng về phía một bên Tiêu Viêm mở miệng nói. Lão đầu kia có bệnh, ngươi vừa mới ăn không ít. Giao cho ngươi, Tiêu Viêm, quá tờ e yêu ngươi nói gì thế? Câu có vấn đề. Bản thân ngươi ăn nhiều như vậy, tại sao muốn ta làm? Tiêu Viêm khó chịu quát lên, không phải theo như ăn bài tập sao? Lão tử liền ăn hơi có chút, nói lời này lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Khục khục, suy nghĩ kỹ càng giọng nói chuyện a. Tiêu Nhàn xoa xoa quả đấm của mình, rất là hòa nhã dễ gần nói. Tiêu Viêm, có bản lãnh che lại thực lực, chúng ta đơn đấu a. Tiêu Viêm rất là tức giận, nhưng không thể không khuất phục. Không có cách nào, người ta thổ hào, không quỳ liếm không được a. Đi thôi, xem trên thân ngươi hỏa độc. Tiêu Viêm buồn bực nói ra, nội tâm đang suy nghĩ làm sao từ Phệ Kim thử tộc vớt một chút chỗ tốt trở về. Bằng không, hắn đây sức lao động cũng quá mẹ nó giá rẻ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.